Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đi nhà thuốc làm gì? Tưởng Nam Khanh ấp úng. Bà dì của em đến trễ một tuần rồi, có lẽ. Mục Lăng Thành ngây ra một lúc lập tức khởi động xe. Bây giờ đi luôn, cách Trương.